Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2829, chương 2829, đại kết cục. Hạ, nếu như lúc trước, cuối cùng nhất đảm nhiệm Vạn Giới Long Hoàng biết được, muốn chế tạo như vậy một tòa thần khí, cần trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, nàng còn có thể đi chế tạo sao? Vấn đề này, dù ai cũng không cách nào trả lời, cho dù là nàng người thân nhất đệ tử, hôm nay một tòa Vạn Giới Nguyên Sơn chủ nhân, có lẽ cũng không biết. Oanh, nổ mạnh truyền ra, nương theo lấy ngập trời ánh lửa. Cái kia, chiếc, có to lớn cao ngạo thân hình bắt đầu thiêu đốt, hóa thành vô cùng vô tận quang sương mù, phiêu hướng tất cả đại địa giới ở bên trong, cùng tổ mạch, núi non sông ngòi dung làm một thể, đệ nhất chùm thân thể. Tần Mặc thân hình chấn động, muốn ngăn cản, nhưng cũng biết bất lực. Cái kia khối thịt thân, vốn chỉ có thiêu đốt, mới có thể đem lục đạo luân hồi một lần nữa khởi động. Người khôi phục chỉ nhớ một khắc này, nên minh bạch, kiếm chi chùm mở miệng. Tần Mặc, ngươi không cần xoắn suýt cái gì. Tuy nhiên thần hồn của ngươi, chỉ có đệ nhất chùm một bộ phận. Nhưng là, ngươi hay là đệ nhất chùm. Đây là một loại tân sinh, cũng là kết quả tốt nhất. Tần Mặc trầm mặc không nói. Hắn cũng biết, đây là lúc trước dự đoán tốt nhất kết cục. Nguyên bản, đệ nhất chùm bỏ qua thân thể lúc, đã từng suy diễn qua. Tương lai là một mảnh hắc ám. So sánh lý tưởng kết quả, tự là hy sinh bản thân, trọng khải lục đạo luân hồi thành công. Hiện tại, vẻn vẹn là đệ nhất chùm thân thể tự cháy. Thật là có khả năng nghĩ đến nhất kết quả tốt. Tiểu tử, đi thôi, đến tất cả đại địa giới đi vừa đi. Cái này tòa siêu thần khí bên trong đích khu vực, coi như là ngươi mở được rồi. Chờ ngươi tinh thần quang thể đại thành, ta tới đón ngươi. Nói như vậy lấy, tinh quy thanh âm biến mất, lâm vào yên lặng. Lục đạo luân hồi trọng khải, tất cả đại địa giới phát sinh dị biến. Cái này liên tiếp biến cố, lại để cho vô số cường giả chịu chấn động. Rất nhiều cường giả đều đang suy đoán, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao tất cả đại địa giới sẽ xuất hiện khổng lồ như vậy dị động? Mỗi một địa giới ở bên trong, theo tổ mạch lớn mạnh, sinh linh bắt đầu biến hóa. Loại này dị biến thực sự không phải là đột nhiên, mà là tương đối chậm chạp. Một ít cường giả tại vốn có cảnh giới gông cùm xiềng xích nhiều năm, nhưng lại đột nhiên một khi đột phá, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cũng có một ít sinh linh già nua, thọ nguyên sắp hết, lại trong một đêm, tóc trắng biến thành đen, sinh cơ lần nữa tỏa sáng. Tất cả đại địa giới ở bên trong, rất nhiều phế thổ, tử vực bắt đầu sống lại, địa khí tràn ngập, trở thành từng mảnh đất màu mỡ. Tất cả đại địa giới ở bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có được biến hóa kinh người, lại để cho vô số sinh linh có chút xử trí không kịp đề phòng. Chỉ có chuẩn trùm cảnh phía trên các cường giả, ẩn ẩn minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng lại khó hơn nữa tìm được Tần Mặc tung tích. Tần Mặc trở về sau, cùng Tiêu Tuyết Thần, Ngân Rừng, Hồ Tam gia đợi đoàn tụ, lẫn nhau đều là mừng rỡ không thôi. Về sau một đoạn thời gian, Tần Mặc cùng thân nhân sư trưởng tương kiến, nhưng lại không có đề cập sự tình khác. Tần Mặc cha mẹ, thương thế từ lâu khôi phục, lẫn nhau tương kiến, mặc dù có nhiều chuyện muốn nói, thực sự không biết từ đâu nói lên. Đối với cái này, Tần Mặc có chút sầu não. Lúc này đây luân hồi, cũng không có cùng cha mẹ làm bạn, chính là một đại tiếc nuối. Chỉ là, tại lần lượt trong luân hồi, đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Tần Mặc khôi phục trí nhớ về sau, lại khó có cái loại này nỗi lòng kích động. Di Đà Sơn Đỉnh, trong cung điện, cái kia cầm thuẫn nữ tử pho tượng đứng lặng, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Tại hắn quanh người, có lực lượng chi đạo lượn lờ, cực kỳ huyền diệu, răng rác. Đột nhiên, pho tượng mặt ngoài hiển hiện vết rách, đúng là bắt đầu sụp đổ. Cái này nhất biến cố kinh động đến Tần Mặc các loại, nhào nhào chạy đến đang trông xem thế nào. Đây là có chuyện gì? Ngân rừng kêu lên. Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần đứng lặng, im lặng không nói, nhìn xem này là pho tượng vỡ vụn. Từ đó xuất hiện một vòng động lòng người quang ảnh. Đó là một nữ tử. Hướng phía Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần mỉm cười. Cười trong có nước mắt. Phất phất tay, hóa thành một đạo quang tiêu tán không thấy. Nàng, rốt cục có thể luân hồi. Tần Mặc lẩm bẩm nói. Tiêu Tuyết Thần cười gật đầu. Nàng kia trong pho tượng tàn hồn đã cực kỳ yếu ớt, tùy ơi khả năng tiêu tán. Hiện tại, lục đạo luân hồi trọng khải về sau, cái này sợi tàn hồn rốt cục tiến nhập luân hồi. Chỉ là, đợi đến lúc tương lai, nàng còn có thể nhớ rõ đời trước đủ loại sao? Chỉ sợ rốt cuộc khó khăn. Tần Mặc than nhẹ, nhưng lại trong nội tâm nhẹ nhõm không ít, xem như một kiện tâm sự buông xuống. Lại qua một ít thời gian, Tần Mặc đem thân hữu sư trưởng đưa về Trấn Thiên Quốc tới cáo biệt. Về sau, cùng Tiêu Tuyết Thần, Ngân Rừng, Hồ Tam Gia cùng với Thiên Xà Công Chúa cùng một chỗ tiến về trước tất cả đại địa giới. Từ nay về sau rất nhiều năm, rất nhiều sinh linh tại tất cả đại địa giới nhìn thấy Tần Mặc một chuyến thân ảnh, hoặc là ở Tu La giới từng đã là nơi xa xôi tưởng nhớ. Tới cùng một chỗ, có Đông Châu Hoàng Giả, Thánh Nguyệt Sơn, Huyết Nguyệt Sơn thủ lĩnh, còn có một vị cường giả hư hư thực thực Tu La giới trùm. Còn có người tại thiên giới, chứng kiến thiên giới hoàng thất thịnh yến lên, có Tần Mặc một chuyến thân ảnh, còn có nghe đồn xưng Vĩnh Tuyên phế thổ ở bên trong, Luyện Không Sơn mạch trên không, này tòa treo trên bầu trời cự điện chính là Tần Mặc một chuyến chỗ cư trụ. Về Tần Mặc một chuyến nghe đồn, lúc mà xuất hiện, Minh Thổ, Thú Giới, Cổ U Đại Lục đều có tung tích của bọn hắn. Mãi cho đến một loại năm bắt đầu, lại không nghe nói qua tin tức của bọn hắn. Di Đà Sơn Trung cùng bình thường bất đồng, tại đây tinh quang vạn trượng, tại thiên không hội tụ thành tinh thần đám mây, chiếu rọi Hắc Huyết sa mạc một mảnh sáng chói. Hôm nay Hắc Huyết sa mạc sớm đã không phải trước đây bộ dáng, khắp nơi có thể thấy được ốc đảo, có rất nhiều du mục sinh linh, khắp nơi đều tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Một đêm này, chứng kiến thiên không tinh thần chi quang đại diệu, rất nhiều du mục sinh linh quỳ rạp trên đất, tưởng rằng thần tích xuất hiện sẽ vì cái này phiến sa mạc mang đến phúc trạch. Mặc tiểu tử muốn đột phá sao? Ngân rừng có chút lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía cung điện ở chỗ sâu trong mật thất. Tần Mặc quen biết cũ đều ở đây, đều đang đợi Tần Mặc đột phá. Đối với tất cả đại địa giới mà nói, đây là một cái vô cùng trọng đại thời khắc. Không cần lo lắng, tinh thần quang thể đại thành cũng không có gì hung hiểm. Tiêu Tuyết Thần nói khẽ. Nàng mặc dù nói như thế, nhưng lại đầu ngón tay có chút nắm chặt, cùng Thiên Xà Công Chúa liếc nhau, có một tia sầu lo. Một khi Tần Mặc đột phá, tắc thì sẽ rời đi tại đây. Tất cả đại địa giới đã không cách nào thừa nhận loại này cấp độ lực lượng. Cái này một tình huống, tựu như là lúc trước kiếm chi trùm tại đột phá thời điểm bị ép đã đi ra. Hôm nay tất cả đại địa giới bình tĩnh, Mặc đại nhân lần này đột phá chính là chuyện tốt. Trong đại điện, Tịch Miểu Trùm mở miệng, hắn ngôn ngữ tầm đó có thổn thức. Theo lục đạo luân hồi trọng khải đến tất cả đại địa giới an định lại, mới ngắn ngủn ngàn năm thời gian, Tần Mặc muốn đột phá, thực lực như vậy tăng lên tốc độ, thực là lại để cho vô số thiên tài xấu hổ. Tại ngắn ngủn ngàn năm tầm đó, tự siêu việt trùm phía trên, chỉ sợ về sau khó hơn nữa có sinh linh có thể soát mới cái này một kỷ lục. Trong cung điện, tất cả đại địa giới chùm đám bọn họ đều ở đây. Cũng đều cảm thán Tần Mặc đột phá thời gian quá là nhanh. Bất quá, nghĩ đến chỗ này trước, Tần Mặc chính là đã trải qua lần lượt luân hồi, mới có ở kiếp này hậu tích bạc phát, định đứng lên tốc độ như vậy coi như là bình thường. Vậy sau này, khó hơn nữa cùng Mặc huynh tương kiến đến sao? Nghiêm Tông mở miệng, có không bỏ, hôm nay Nghiêm Tông đã là Minh Thổ đỉnh phong cường giả một trong, cũng là mấy đại siêu cấp tông môn tông chủ một trong. Thực lực cũng là đặt chân giới sứ cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đưa thân nửa bước chùm cảnh giới. Một bên có mấy vị cô gái tuyệt sắc cười yếu ớt, nhưng lại dáng tươi cười rất miễn cưỡng. Các nàng một mực không hy vọng ngày hôm nay đã đến, lại không nghĩ rằng ngày hôm nay đến mức như thế cực nhanh. Trong cung điện, ở đây các cường giả đều là tất cả có tâm tư duy nhất giống nhau, tắc thì là có thêm không bỏ. Ầm ầm, cung điện ở chỗ sâu trong hư không nổ, một đầu không gian đường hành lang xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn tinh quang tràn ngập, lấy cực kỳ cuồng bạo xu thế, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Ở đây chúng cường giả đều là hoảng sợ, cái này của uy thế thực là thật là đáng sợ, xa siêu việt hơn xa chùm cảnh, coi như là Di Đà Sơn cấm chế cũng khó có thể áp chế. Phải biết rằng Di Đà Sơn chính là một kiện tiếp cận siêu đại lục thần khí, y nguyên không cách nào thừa nhận như vậy chấn động mang tất cả. Lúc này Tiêu Tuyết Thần đầu ngón tay khẽ động, thần kiếm ra khỏi vỏ, bố thành nhất trọng trọng tinh thần kiếm vực, ngăn cản như vậy uy thế. Đông, trong giây lát, cái này đầy trời tinh quang bắt đầu khởi động xu thế đốn dừng lại, nhanh chóng biến mất, theo cái kia không gian đường hành lang ở bên trong, đi ra một đạo thân ảnh, tinh thần chi quang nước cuộn trào, rừng rực như lôi đình, lại để cho người rung động. Mặc đại nhân, rốt cục đột phá sao? Cái này là siêu việt chùm cảnh phía trên lực lượng, chúng cường giả kinh hô không thôi, chịu tim đập nhanh, cảm nhận được cái này cổ kinh khủng uy thế, lại là xa xa bao trùm tại chùm cảnh phía trên. Tần Mặc chậm rãi đi tới, trên người tinh quang dần dần tiêu tán, một chút thu liễm hội trong cơ thể, khôi phục thành bình thường bộ dáng. Chỉ là quen thuộc người của hắn đều phát hiện, Tần Mặc cùng trước đây so sánh với có rất lớn bất đồng, quanh người ẩn ẩn có tinh quang lượn lờ, huyết khí vô cùng nước cuộn trào, lệnh cái này phiến thiên địa đều tại run rẩy. Vốn định đột phá về sau cùng các ngươi đoàn tụ mấy ngày, về sau sẽ rời đi, hiện tại xem ra chỉ sợ chỉ có thể đợi đến lúc về sau. Tần Mặc thở dài, cung điện chung chúng cường giả đều là trầm mặc, minh bạch Tần Mặc ý tứ. Sau khi đột phá tinh thần quang thể, lực lượng thật sự quá mạnh mẽ, nếu là tới ở chung trong chốc lát, sẽ không cách nào thừa nhận, hội lưu lại khó có thể khỏi hẳn thương thế. Đây cũng không phải là Tần Mặc đối với lực lượng khống chế chưa đủ, mà là lục đạo luân hồi không cách nào thừa nhận cổ lực lượng này đang cùng chi chống lại. Như vậy cấp độ ma sát, cho dù là lực lượng tiết lộ mảy may, đều không phải bình thường sinh linh có thể thừa nhận được. Đây là bởi vì lục đạo luân hồi siêu thần khí lực lượng cùng Tần Mặc là đồng nguyên, mới có thể để cho thứ hai lúc này tồn lưu. Chúng cường giả thở dài, có không bỏ, lại chỉ có thể vẫy tay từ biệt. Tần Mặc mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía Tiêu Tuyết Thần, Thiên Xà công chúa cùng cấp bạn, có chút gật đầu, chờ hắn sau khi rời đi, dàn xếp tốt hết thảy, rồi trở về tiếp bọn hắn. Đông, Di Đà Sơn trên không, bỗng nhiên vang lên như lôi đình nổ vang, một đạo mênh mông tinh đồ xuất hiện, đầy trời vầng sáng hiện lên. rơi hạ một đạo cực lớn cột sáng, đem Tần Mặc bao phủ, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ba tòa vạn giới nguyên sơn, tọa lạc tại tinh hải trung ương, giống như ba căn thiên trụ, treo chống lấy toàn bộ tinh hải vận chuyển. Ba đầu dây dẫn quang học uốn lượn mà xuống, trải tại Tần Mặc trước mặt, phân biệt đi thông ba tòa vạn giới nguyên sơn. Tần Mặc, ngươi muốn lựa chọn đi chỗ đó một tòa vạn giới nguyên sơn. Lão đại của ta nói, ngươi nếu là đến đó bên cạnh, rất nhanh có thể đem đồng bạn nhận lấy. Như thế nào đây? Điều kiện này hậu đại a. Một cái tóc trắng nam tử xuất hiện, rõ ràng là Kiếm Chi Trùm, lưng huyền một ngụm thần kiếm, hướng Tần Mặc vừa cười vừa nói. Tần Mặc sững sờ, hắn là không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy, vậy mà lại để cho hắn lựa chọn có thể tiến vào tùy ý một tòa vạn giới nguyên sơn. Chưa chờ hắn mở miệng, một đầu hoàng kim long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh bay Kiếm Chi Trùm. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, lúc trước ta đối với ngươi cũng rất không tồi, gia nhập Lôi Đế chỗ đó coi như xong, còn xuất đầu đục khoét nền tảng. Cái kia thanh âm quen thuộc vang lên, đúng là Tổ Long Chi Địa, chính là cái kia khủng bố tồn tại. Chỉ nghe hắn mở miệng, Tần Mặc, ta và ngươi tầm đó coi như là có sâu xa, ngươi gia nhập của ta vạn giới nguyên sơn cũng là thuận lý thành chương. Như thế nào đây? Đừng nghe tiểu tử kia lừa dối. Ngươi đến nơi đây không lâu, có thể đem đồng bạn nhận lấy. Xa xa, Kiếm Chi Trùm vuốt vuốt eo. Hắn tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là bị vị này chủ tiện tay một kích, cũng là có chút ít không chịu đựng nổi, chỉ có thể chạy trốn. Các ngươi đều đừng cãi cọ. Tiểu tử này đã bái dưới trướng của ta đại tướng là lão sư, gia nhập ta tại đây mới được là thuận lý thành chương. Về phần ngươi, có được 9 đầu hoàng kim long ấn ký hủy diệt long hoàng, cùng tiểu tử này quan hệ quá phức tạp, làm gì ép buộc. Trung ương cái kia tòa vạn giới nguyên sơn lên truyền đến một cái lạ lẫm yêu dị thanh âm, ở đằng kia đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh đứng lặng. Tại tinh trên biển có một đạo cự đại huyết sắc quang ảnh hiển hiện, lại để cho vô số tinh thần đều đang run rẩy. Tần Mặc giật mình, nhưng giờ mới hiểu được đạo thân ảnh kia thân phận, đúng là Tinh Quy lão sư thủ lĩnh, cũng là viễn cổ nhất tộc người mạnh nhất sao. Mặt khác hai tòa vạn giới nguyên sơn yên lặng xuống, rồi sau đó có cực lớn long ảnh, khủng bố lôi đình như ẩn như hiện, làm như muốn đánh lên một hồi. Giờ phút này lại nghe cái kia yêu dị thanh âm lại nói, các ngươi có thể thì tới một bước này cũng có của ta dẫn. Hôm nay của ta vạn giới nguyên sơn chỉ có đại mèo con mèo nhỏ 2-3 cái, chẳng lẽ còn muốn cùng ta tranh giành sao? Lập tức mặt khác hai tòa vạn giới nguyên sơn an tĩnh lại, long ảnh tiêu tán, lôi đình rút đi, cái kia hai cái dây dẫn quang học cũng là dần dần biến mất. Thấy thế, Tần Mặc ngạc nhiên không thôi, nhìn đạo thân ảnh kia, suy đoán ba tòa vạn giới nguyên sơn chủ nhân tầm đó đến cùng có như thế nào gút mắt. Xa xa, dây dẫn quang học một cái đằng trước hùng vĩ thân ảnh xuất hiện, lưng cõng tinh mai rùa, cười lớn đi tới, tiểu tử, đột phá cũng không phải chậm, đi, đi, lão sư ta mang ngươi đi qua. Tinh Quy mang theo Tần Mặc, bước lên dây dẫn quang học, hướng phía trung ương này tòa vạn giới nguyên sơn mà đi. Dây dẫn quang học lên, Tần Mặc quay đầu, tại vạn giới nguyên sơn xuống, có từng tòa cực lớn cánh cổng ánh sáng, chính là thành từng mảnh tinh hải đi thông tại đây môn hộ. Trước đây hắn từng tại một tòa cánh cổng ánh sáng trước, xa xa nhìn chăm chú vạn giới nguyên sơn, nhưng lại không có chú ý tới. Đúng là có vô số cánh cổng ánh sáng đứng vững. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,